Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 461, gặp phải chuyện rồi. Đại gia nghe Tử Tình nói là muốn lấy chút gà vịt, bèn trả lời: "Nãi nãi, lúc này đi, gà vịt cũng không có giết xong, không bằng ta đưa các chủ tử về nhà trước, chờ nãi nãi nghỉ xong, muốn ăn cái gì, ta đi riêng tới lấy cũng được. Cũng tiện để cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ một chút." Thư Dạ nghe xong cũng gật đầu: "Đúng vậy nương, chúng ta vẫn còn về nhà đi, nhị đệ bọn họ chờ chúng ta ở nhà đó. Hôm nay cũng không tiện, kéo dài tiếp nữa chúng ta có thể thực sự không vào được thành rồi." Thư Dạ cũng là lo lắng Tử Tình ở ngoài không an toàn, huống hồ hôm nay cũng thật là lạnh, gió bắc thổi vù vù, hắn không muốn Tử Tình chịu tội. Tử Tình nghe thấy lời của Thư Dạ, chỉ đành phải bỏ qua ý nghĩ này. Về nhà vừa vào cửa, Tiểu Phấn đã nói: "Tổ mẫu cùng với mẫu thân của Hạ cô gia hôm qua đến rồi, đại cữu gia nó buổi tối đón gió cho các nàng ở nhà hắn, nãy nãy đã trở lại thì đi thôi." Tử Tình nghe xong thầm nghĩ, không nên tới thật đúng là đã tới rồi. Sau khi Tử Tình rửa mặt chải đầu một phen, mang theo mấy đứa Thư Dạ đi nhà Tử Phúc, còn chưa có vào cửa đã nghe thấy giọng nói của Hạ Thái Thái: "Đâu có biết chỉ bởi vậy còn bị bắt lỗi, nghe nói nhà bọn họ cũng là tính toán cuối năm vào kinh tìm để kiếm biện pháp." Thẩm Thị thở dài: "Đang yên lành giày vò vớ vẩn cái gì đây, hôn sự của bọn nhỏ không có chịu ảnh hưởng chứ?" Tử Tình nghe mơ hồ, vào cửa Hạ Thái Thái vội im miệng. Nàng chào hỏi qua cũng không nhìn thấy Hạ lão phu nhân đâu, liền hỏi bà: "Sao không thấy lão Thái Thái đâu cả vậy?" "Một đường có chút không quen với khí hậu, vào nhà liền có chút không thoải mái, bởi vậy ở nhà nghỉ ngơi rồi." Đang nói thì Tử Vũ vế Văn Lâm, Hạ Cam Vĩnh đỡ lão Thái Thái đến đây. Nàng cũng là vấn an cho, Xuân Đào thì dâng trà, Thẩm Thị cùng bọn họ nói chuyện. Yên Nhiên cùng với Vĩnh Huyên Vĩnh Cầm đang chọc Văn Lâm chơi. Tử Tình rẽ đến phòng khách bên kia, Lưu Thị đang sắp xếp nha hoàn bày bàn ra. Nàng cũng không tiện hỏi thăm cái gì, Lưu Thị vừa thấy Tử Tình liền cười: "Đại ca ngươi ở thư phòng đấy, ta còn chưa kịp hỏi đâu." "Thôi, biết rồi cũng không giúp được việc gì, không được càng khó chịu, còn không bằng là không biết." Lời này rất phải. "Đúng rồi, mấy người nhị đệ muội các nàng ở thư phòng nhỏ đối chiếu sổ sách, người giúp đỡ đi xem một chút, hoa hồng tháng trước nên chia rồi." "Thôi, càng miễn bàn đối chiếu sổ sách, bây giờ ta vừa thấy sổ sách là đau đầu, đám sổ sách nhà ta còn chưa đủ cho ta đau đầu ư? Còn có sườn thủy tinh, mỗi tháng đều là chồng to thật dày, chút sổ ấy vẫn là để cho các nàng xem đi." "Đúng rồi, nói đến cái này, năm nay tiểu tứ cùng với muội phu đều không ở đây, sườn thủy tinh này rốt cuộc thế nào, ta còn trông vào nó đặt đồ cưới cho nữ nhi của ta đấy." "Yên tâm đi, không thể thiếu của ngươi, năm nay mấy nhà máy lớn vừa xây, chỗ nào mà không cần xi măng và thủy tinh, còn có bến tàu bên kia, năm ngoái mới làm được một nửa, lúc này đã tầm tầm rồi, kho hàng cũng xây không ít đâu. Kho hàng bên bến tàu Phủ Tùng Giang này, Văn Tam còn đặc biệt để lại hai cái cho Tử Tình, hàng hóa nhà nàng đều xếp tới quay vòng, cũng là bớt được một khoản tiền thuê lớn. Một năm nay, chỉ một khoản mua sắm trong cung, nhà ngươi hẳn là có thể có không ít tiền thu nhỉ?" "Góp nhặt, một tháng cũng là không đến 2.000 lượng, không tính những đồ đặt trọn bộ." Tử Tình tính ra, chiếc hoàng thương này một năm nhiều nhất mang đến cho Tử Tình 4.000.000 lượng tiền lãi. Hoàng đế này vẫn là khá tiết kiệm keo kiệt đấy. Lưu Thị nghe xong đang muốn nói chuyện thì mấy người Trần Thị đi xa, nhìn thấy Tử Tình sẵn giọng nói: "Muội muội đến cũng không giúp đỡ tính sổ, biết rõ là ta cái này chậm hơn ngươi nhiều mà, ta luyện mấy năm nay rồi cũng nên có chút tiến bộ chứ." Trần Thị cười nói: "Ngượng ngùng, thật đúng là không có tiến bộ đâu." Phó Thị đưa cho nàng một tờ ngân phiếu 50 lượng nói: "Tháng này hơn tháng trước được 10 lượng, xem ra trời lạnh nhiều người tới đây tắm rửa hơn. Trưởng quỹ nói bọn họ đều ngại điện tử của chúng ta ít đó, cũng không biết còn có thể xây thêm mấy gian không." Tử Tình suy nghĩ một chút, viện tử kia hình như đất trống không còn nhiều, chen thêm mấy viện tử nữa thì có chút chẳng ra cái gì cả, dù sao khi người ta thiết kế để duy xét kỹ khoảng cách giữa các gian rồi. Bèn nói ra: "Tốt nhất là vẫn không nên phá hủy mỹ cảm, ngược lại có vẻ hẹp hòi." "Ta cũng là ý này." Dương Thị nói chuyện bình thường không có lực ảnh hưởng gì, lúc này thấy Tử Tình nói giống nàng tất nhiên là cao hứng rồi. "Đi mời người ra đi, bàn đã dọn xong rồi." Tử Tình thấy liền đi thư phòng gọi Tử Phúc, không nghĩ tới Tử Lộc và Tử Thọ đều ở đây, liền cười nói với mọi người: "Mấy người các ngươi đang nói cái gì vậy?" "Có thể có cái gì, chỉ là học hỏi bài học của bọn họ. Ngươi tới làm gì vậy?" "Đại tàu gọi các ngươi ra ăn cơm đó." Tử Lộc cùng với Tử Thọ đứng lên đi trước, Tử Phúc cùng Tử Tình vừa đi vừa hỏi nàng: "Hạ gia bởi vì sao mà đến ngươi có biết không?" "Không có, ta chỉ là lúc vừa mới vào cửa nghe được thế câu một câu, hình như là đã xảy ra chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến Phó gia cùng với Tần gia không?" "Ta còn chưa có hỏi thăm rõ ràng. Chẳng qua ba nhà bọn họ đều không thoát khỏi liên quan, chuyện cụ thể có bao lớn hiện tại còn không rõ ràng lắm. nhưng là bên ta mới gặp tứ đệ muội, giống như là bình thường, không thể nào có vẻ lo lắng gì cả. Từ Phúc đang muốn nói chuyện thì Xuân Đào vào gọi. Ra, chỉ chờ các ngươi thôi. Thôi được rồi, Tình Nhi trở về rồi nói sau cũng được. Sau khi ăn xong, Tự Tình cùng Thẩm Thị và Hạ Thái Thái cùng với Hạ Lã Phu Nhân nói chuyện một lúc. Hạ Thái Thái nói là tàu xe mệt nhọc, mang theo Lã Phu Nhân trở về nghỉ ngơi trước. Tự Tình vội hỏi Thẩm Thị rốt cuộc Hạ gia đã xảy ra chuyện gì. Thì ra, Tần Đại Nhân cùng với Phó Đại Nhân là quan hệ thông gia. Tần Đại Nhân liền cùng với Chi Phủ Lưu Châu đổi chỗ một chút. Vừa khéo triều đình muốn khai thác mỏ đồng ở Lưu Châu, Phủ Nha tất nhiên là chiếm tiên cơ. Tần Đại Nhân bí mật cũng mua vài ngọn núi ở phụ cận, muốn chờ sau này lén lút khai thác. Nhưng là việc này cùng Phó Gia và Hạ Gia có liên quan gì đâu. Tần Gia cảm thấy một nhà phiêu lưu quá lớn, bèn cũng kéo cả Phó Gia và Hạ Gia xuống nước. Bây giờ triều đình biết được nói chuyện này, nghe nói Thánh Thượng nổi giận lôi đình. Về phần xử lý như thế nào thật đúng là không dễ nói, phòng trường cuối năm bọn họ đều phải vào kinh rồi. Thẩm Thị thở dài. Tự Phúc liền nói với bà, thì ra là chuyện này. Ta nói sao một chút tiếng gió ta cũng không nghe được. Nếu chuyện tham ô nhận hối lộ khác, đại bộ là có thể biết được ngay. Chẳng lẽ bọn họ không biết núi này là chúng ta quyên cho hoàng thượng sao? Việc này ta không nói cho các nàng. Quan tâm nàng dâu, làm quan yên lành không làm, cứ nghĩ tới tiền tài ngoài luồng. May mà chúng ta không ở An Châu, bằng không còn không lôi kéo chúng ta cùng mua, việc này có thể gặp phiền toái rồi. Phòng trường là mũ cánh chuồn là khó bảo toàn rồi. Xem tâm tình của hoàng thượng, nghe nói trước đó vài ngày nhóm pháo súng đầu tiên đã về đến. Bạc kia vẫn là từ thuyền vận của Lâm Khang Bình bọn họ kiếm được đấy. Sườn dệt cùng với Phủ Tùng Giang cũng là bắt đầu làm ra tiền rồi. Tâm tình của thánh thượng hẳn là cũng không tệ nhỉ. Tâm ý của thánh thượng, các ngươi làm thần tử ngàn vạn lần không được đi phỏng đoán. Một khi không vừa ý, đại họa lâm đầu cũng không biết đến như thế nào. Còn có mấy nhà bọn họ phòng trường sẽ tìm ngươi đi cầu tình, bởi vì tiểu tứ không ở đây, ngươi cũng phải suy nghĩ cẩn thận để kỹ đi. Tang Thị Tường nói với Tử Phúc. Cha yên tâm đi, chút sâu cạn này ta vẫn còn có thể không biết sao. Thế tứ đệ muội biết chưa? Hẳn là không biết. Tiểu tứ không ở đây, nàng có thể dùng sức gì, chỉ là thêm phiền lòng vô ích mà thôi. Thẩm Thị trả lời Tử Tình. Tử Tình trở về nhà, nghĩ thấy lòng người quả nhiên là tham. Trần gia vừa phạm phải tội, bị giáng chức đến Mai Châu, không nghĩ tới Tần phu nhân còn chưa có rút ra được bài học, lại cứ một mực kéo Phó gia cùng với Hạ gia xuống nước. Xem ra thế sự này quả nhiên khó liệu. Nhớ ngày đó, khi Tử Hỷ cùng Phó gia đề nghị kết thông gia, Tăng gia còn cái gì cũng không phải. Lúc này mới có vài năm, Phó gia lại trì trệ không tiến. Ý của Tử Phúc, chuyện của ba nhà này, muốn nói lớn cũng không lớn, bởi vì triều đình còn chưa có văn bản quy định rõ ràng, dân chúng không được mua núi khai thác mỏ, nhưng chỉ là thời cơ không đúng. Triều đình giống chống khua chiêng khai thác mỏ, người vì tư lợi của mình lợi dụng chức quan chiếm tiên cơ, hiển nhiên là không đúng lúc. Bởi vì Hạ phu nhân Tự Tình ít tới nhà Tử Vũ chơi, thông thường cũng là lúc thỉnh an ở nhà Tử Phúc hỏi vài câu. Hạ phu nhân nói tiền căn hậu quả của chuyện này cho Phó Thị, Phó Thị còn tưởng có chút không tin lắm, khóc mấy trận, lại cứ việc gì cũng không giúp được, muốn viết thư cho Tử Hỷ, đối phương ngay cả địa chỉ cụ thể cũng không có, muốn nhờ một người thăm dò ý tứ của thánh thượng. Nhưng mà mấy nhà phu nhân thái thái bình thường hay qua lại, cấp bậc đều thấp, hoàn toàn là không có người có thể nhìn thấy hoàng thượng. Phó Thị giống như con ruồi không đầu, đụng vào vách tường vài ngày. Tử Phúc khuyên nàng không bằng chờ phụ mẫu nàng đến rồi mới quyết định, dù sao phụ thân của nàng làm quan bao nhiêu năm nay cũng còn có một chút người quen đồng liêu. Phó Thị nghe xong cũng chỉ đành thôi. Lúc này khó khăn lắm, hai tháng lại trôi qua rồi, tiến vào tháng 12, tuyết rơi xuống vài trận lớn. Tử Tình càng là chân bước không ra khỏi nhà, cả ngày ôm một cái lò sưởi trên tay dựa vào trên kháng, đánh cờ chơi đùa cùng với Yên Nhiên. Tiểu Dược bây giờ cũng không tới mỗi ngày nữa, có khi 3-4 ngày mới đến một lần, đại khái cũng là trời lại không tiện ra ngoài. Nàng đến cả hàng Tết cũng lười đi làm. Tháng trước ăn trâu đưa một xe đồ tới đây, Tiểu Thanh Tiểu Lam biết được bên này thiếu rau xanh, phơi đầy mấy sọt lớn rau khô tới, đủ cho Tử Tình ăn được một khoảng thời gian. Cái khác trong thôn trang bên này cũng có, nào là thỏ hoãng dê lợn, trong thôn trang đều nuôi. Từ phút bọn họ tiến vào tháng 12, khảo hạch quan viên cũng bắt đầu, cũng là bận rộn khủng khiếp, gần như là ít về nhà. Lưu Thị mấy ngày nay cứ tìm Tử Tình chơi mặt trượt, nàng liền cảm thấy kỳ quái hỏi Lưu Thị, bốn người các ngươi không phải là vừa vặn sao, nhất định cứ lôi kéo ta là sao vậy? Tứ đệ muội nào có tâm tình mà chơi, ngươi không thấy nàng từ sáng đến tối thăm dò xung quanh sao? Bạc đúng là tiêu không ít, tam đệ muội mang thai không thể ngồi mãi, chỗ tiểu muội ta lười đi tìm nàng, bằng không Hạ Thái Thái nghe được muốn chen vào một chân, ta còn phải ứng phó nàng. Mấy người các ngươi lần lượt đến. Này, sự tình của tứ đệ muội ta thật đúng là không biết, ta cũng chỉ là buổi tối mỗi ngày đi qua thăm cha nương một chút, trời lạnh ta không thích ra khỏi cửa. Đại ca không phải là khuyên nàng rồi sao, lại đi ra ngoài mò mẫm giày vò cái gì? Nàng là người có tính nóng, nôn nóng, lúc này lại đến cuối năm, nàng sợ người lại bộ gây khó dễ, nghĩ tới chuẩn bị trước một chút. Lại bộ, Từ Tình nghĩ tới Văn Tam, có ý đi tìm hắn hỏi một chút, lại lo lắng thêm phiền toái cho hắn. Huống hồ, mấy lần có việc đều là hắn đến tìm Từ Tình, nàng không muốn tìm hắn thật đúng là không dễ. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 462, Hoàng đế xử trí. Lưu Thị nói xong nhìn Tử Tình. Ngươi không phải là quen biết Tam gia Văn gia kia, hắn không phải là người lại bộ sao? Người nói đệ muội cũng thật là, nhất định phải muốn bỏ gần cầu xa. Tử Tình đang muốn đáp lời, vừa khéo Phó Thị đi từ bên ngoài đi vào, nghe thấy được những lời này nói. Tỷ tỷ, ta thật đúng là đến cầu tỷ tỷ, hôm nay ta hỏi thăm. Bọn họ nói Văn Tam gia là ở lại bộ, tuy rằng là lang trung, nhưng là hắn có quan hệ vượt gần với hoàng gia, kính xin tỷ tỷ giúp ta hỏi thăm. Nàng nghe xong có chút khó xử, chuyện của Phó đại nhân mặc dù không muốn quản, nhưng dù sao cũng liên lụy đến Phó thị, liên lụy đến Tử Hỷ. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói, đệ muội bình tĩnh chớ nóng, chờ thêm vài ngày thư dẹp bọn họ nghỉ phép, thiếu gia Văn gia tới đây, ta sẽ nhờ hắn gửi lời, bởi vì ta thực sự không có cách nào đi tìm người ta. Đúng vậy, chờ người ta đến rồi, nhờ hắn hỏi thăm một chút, ngươi bảo Tử Tình đi tìm Văn Tam gia thế nào. Phó thị nghe xong cũng là chỉ đành như thế. Lại cứ lúc này Tiểu Dực tới cửa, đưa một đùi hưu tới đây. Đại khái là đứng ở cửa một hồi, nghe được lời nói của Tử Tình và Phó thị bèn nói, cô xảy ra chuyện gì sao? Nàng nhìn Tiểu Dực, thật là không muốn để cho hắn nhảy vào hố nước đục này. Không có chuyện lớn gì, trẻ con không cần quan tâm những chuyện đó. Cô ta tuy là trẻ con, nhưng ta cũng biết cô đi tìm Văn Tam gia là không đúng. Cô chẳng lẽ ngươi muốn bị người ngắm được nhược điểm bàn tán sao? Tiểu Dực trịch chọc nói. Nàng nhìn Tiểu Dực rất nghiêm túc nhìn Tử Tình. Lưu Thị vội nói, cô ngươi sẽ không đi tìm hắn, là muốn nhờ Văn thiếu gia giúp đỡ hỏi một chút thôi. Tiểu Dực nghe xong thở vào nhẹ nhõm nói, cô chuyện Văn gia có thể làm được, ta cũng có thể làm mà, cô không nghĩ tới ta sao? Tử Tình nghe xong kéo Tiểu Dực qua, nhẫn lại nói, cô biết nhà ngươi lai lịch không nhỏ, nhưng là cô nói ngươi vẫn là một đứa bé, cô không muốn ngươi tiếp xúc với những chuyện người lớn quá sớm, việc này đối với ngươi mà nói rất tàn nhẫn. Cô hy vọng ngươi có thể thật vui vẻ mà trưởng thành. Hamama ngoài cửa nghe được những lời này, lau nước mắt tiến vào. Nãy thực sự là một lòng một dạ suy nghĩ cho tiểu chủ chúng ta. Nô tỳ thay tiểu thư của chúng ta dập đầu cho người. Nàng không đợi Hamama quỳ gối, liền ngăn cản bà lại, nghiêm mặt nói, Hamama vạn lần không được, tiểu thư các ngươi là thân phận tôn quý bậc nào, ta chẳng qua là một kẻ xuất thân thôn cô, sẽ giảm thọ mất thôi. Nàng không cần nghĩ cũng biết mặt này là không nhận nổi đâu. Không thay tiểu thư chúng ta, lão bà tử dập đầu cho nãi nãi. Tử Tình cũng là không để nàng dập xuống, nhìn người trong phòng, nàng không muốn nói những chuyện này cho Tiểu Dực lắm. Hamama nhìn ra tâm tư của nàng. Lão bà tử là không hiểu những việc này, chẳng qua đã là chuyện của tứ cữu nãi nãi, nãi nãi không thể buông tay, mặc kệ được. Để cho tiểu chủ đi hỏi thăm một chút giúp đỡ nãi nãi cũng là không có việc gì. Phó thị nghe xong còn thiếu chút nữa thì ôm lấy Tiểu Dực khóc. Tiểu Dực thoát khỏi nàng. Ta không vì ngươi, ta chỉ vì cô, ngươi trước hết là nói xem chuyện gì đi. Tiểu Dược lúc này tự có một phen khí thế không thể khinh thường, làm cho Tử Tình có chút hồ đồ rồi. Đây là Tiểu Dược cả ngày ở trước mặt nàng làm nũng tranh thủ tình cảm kia ư? Phó thị nói ra sự việc, Tiểu Dược nghe xong chỉ nói ba chữ, đã biết rồi. Phó thị nhìn Tử Tình, nàng liền lắc đầu nói, về sau không cần ra ngoài cầu người lung tung nữa, chờ tin tức đi. Phụ mẫu ta, bọn họ đã vào kinh rồi, còn có Tần gia Hạ gia, năm nay cần phải kiểm tra đánh giá. Nghe nói hoàng thượng tự mình hỏi việc này, vẫn còn tưởng rằng năm nay khảo hạch có thể thăng một cấp, việc này khẳng định là không trông chờ gì được nữa rồi. Lưu Thị thấy Phó thị lại khóc lên, Tiểu Dực ở một bên nhìn Tử Tình. Lưu Thị kéo áo Phó thị, truyền một ánh mắt. Phó thị liền lau nước mắt nói, ta đi về trước, tỷ tỷ hao tổn tâm trí rồi. Mấy người Lưu Thị cũng nhân cơ hội cáo từ, tất cả mọi người đi xa. Thấy Tử Tình sụ mặt, Tiểu Dực hỏi nàng, cô ta làm sai rồi sao? Tiểu Dực, ta vẫn luôn coi ngươi là một đứa trẻ mà yêu thương. Mấy năm nay cô chưa bao giờ hỏi đến việc nhà ngươi, bởi vì cô không muốn để cho ngươi cảm thấy cô đối tốt với ngươi là có mục đích. Cho nên cô vẫn luôn nói với người khác, không biết thân thế của ngươi, sợ tìm tới phiền toái cho ngươi. Nhưng ngươi hôm nay thì tốt rồi, ta không nói chính ngươi cứ nhất định đòi đâm vào. Ngươi giúp cô muốn che chở cho ta, chia sẻ ưu sầu cho cô, những thứ đó ta đều hiểu rõ. Nhưng là ngươi đã nghĩ, ngươi làm như vậy là hậu quả thế nào chưa? Về sau nếu bọn họ lại có chuyện mà nói, ta còn giúp hay không? Giúp ta không có năng lực, không giúp bọn họ sẽ cho rằng ta lạnh bạc. Cô, ta sai lầm rồi, ta hiểu được, ta nên bí mật nói với ngươi, việc này liền dễ làm rồi. Tử Tình ôm chầm lấy Tiểu Dược vuốt đầu của hắn nói,

Tử Tình thấy bọn họ đang nói chuyện sẽ coi chỗ ngoặc, đi tìm Lưu Thị trước, lại cứ Lưu Thị lại không có ở đây. Nàng cùng mấy đứa lĩnh nhân chơi đùa với nhau rồi trở về tìm Thẩm Thị, quả nhiên bọn họ đều đi rồi. Nương đang yên lành nghĩ như thế nào mời đến rượu Tết rồi? Ý của Tử Tình là cuộc sống của người ta cũng không thuận lợi, chỉ nhà mình nhiều việc vui, giờ nếu tới nhìn trong lòng còn không được dễ chịu lắm, nào còn làm dạ uống rượu, nếu không đến đây trên mặt tình cảm lại không thể nào nói nổi, chẳng phải là làm người ta trái và đều khó xử ư? Chẳng phải là nhìn mấy nhà bọn họ xảy ra chút chuyện bị tống đến nơi xa như vậy, dù sao cũng là thân thích một hồi, nó là bày mấy bàn rượu mọi người tụ tập, tạm thời làm tiệc tiễn biệt cũng được, ai biết sau này gặp lại phải đợi đến năm nào. Thẩm Thị xoa nắm tay của Tử Tình, nàng biết Tử Tình sợ lạnh, mới từ bên ngoài đi vào nên tay lạnh lắm. Tử Tình nghe xong không lên tiếng, tiệc tiễn biệt thì tiệc tiễn biệt đi, bằng không người ta còn tưởng rằng là tăng gia điệu bộ, chướng mắt người ta. Tóm lại nhân tình này, làm như thế nào cũng có thể lựa ra một được khuyết điểm đấy. Sao người đến cả lò sưởi tay cũng không mang, nha hoàn đi theo cũng không hỏi tới. Tử Tình trò chuyện cùng Thẩm Thị một lúc, hỏi mấy người Lưu Thị tặng lễ đại khái bao nhiêu, rồi trở về nói cho Hoa Mama chuẩn bị, còn mình tập trung làm quần áo mới mừng năm mới cho bọn nhỏ. Ngày 26 tháng chạp, Tử Tình bọn họ từ Phó gia ăn cưới trở về, biết được A Thổ và A Thủy đã trở lại, mang đến thư của Khang Bình, cũng mang đến sổ sách một năm này cùng với một chồng ngân phiếu và một xe ngoài hàng ngoại. Năm nay sao lại trễ như vậy? Ồ đừng nói nữa, đám giặc oa chết tiệt, đại khái là biết chúng ta cuối năm phải về nhà, hàng hóa trên thuyền nhiều, bạc cũng nhiều, toàn canh giữ ở trong biển đó. Chúng ta là vận khí tốt, trên thuyền có lựu đạn, cũng có súng, chạy được. Có nhà vận khí không tốt bị bọn họ nắm được, chỉ sợ người có thể trở về đất không tệ rồi. A Thủy trả lời, nhưng là không phải nói triều đình mua súng pháo rồi sao? Chẳng lẽ bọn họ đều mừng đều về nhà mừng năm mới hết ư? Người thế thì còn không có, có thủy binh tuần tra, nếu không giặc oa này chẳng phải càng hung hăng ngang ngược hơn rồi. A Thổ trả lời, Tử Tình thở dài nhớ tới thuốc nổ của mình, nếu vụ trộm nổ bến tàu và thuyền bè của người nước oa đã nghiền, đáng tiếc mình là nữ, nghĩ ra thêm chút sức còn không biết bắt tay vào làm từ chỗ nào mà không làm cho người khác nghi ngờ đây. Nàng cho bọn họ lui xuống, đang xem đồ của A Thủy mang đến. Đại Giang từ Lâm Trang đưa lễ Tết đã đến đây, mang hộ một hũ dưa chua Dư Thị bọn họ làm, còn có nửa túi giấm nấm rừng khô. Tử Tình hỏi, lão thái thái có khỏe không? Khỏe, lão thái thái nói đa tạ nãy nãy nhớ tới bọn họ, ngày lễ ngày Tết đều phải người đến đưa quà lễ. Một năm này bọn họ trừ trồng trọt, làm công nhật ở khang viên của nãy nãy cũng là kiếm được không ít, cuộc sống dư giả hơn nhiều. Đại Giang trả lời, Tử Tình nghe xong cười, quay về dặn dò Lâm Hưng một tiếng, đầu xuân có việc làm, vẫn là phái người gọi bọn họ một tiếng đi. Người Lâm gia không đến cửa tống tiền, trong lòng Tử Tình cũng xem trọng bọn họ hơn. Có công việc gì Lâm Hưng đều nghĩ tới bọn họ, đương nhiên trừ đại tỷ Lâm gia kia. Mà nghe ý của Lâm Hưng, mấy huynh đệ này làm việc thật đúng là nghiêm túc, không có kiêu căng dùng bánh lới. Tử Tình cũng là nghĩ tới đến Tết phái người đưa một phần lễ. Không nói Lâm gia, nàng đan mới vật liệu may mặc A Thủy bọn họ mang đến, cùng với một ít sản phẩm bằng đồng Tây Dương, sản phẩm thủy tinh, phân chia cho mấy nhà tử phúc, thì Tiểu Dực vào đến cửa. Cô, quần áo mới của ta đâu? Còn nói sao, mấy ngày nay ra cửa rồi, sao không thấy ngươi tới đây? Tử Tình hỏi, kể từ khi nói xong chuyện Phó gia, nàng liền không gặp lại Tiểu Dực nữa, cho nên có câu hỏi này. Cũng không tính vậy, chỉ là trong nhà xảy ra một chút chuyện, Tiểu Dực cúi đầu nói. Nàng thấy đứa nhỏ tâm trạng của đứa bé không tốt, liền lôi kéo hắn hỏi, đã qua rồi sao? Cô, ngươi tin ta là người xấu không? Tử Tình nhìn ánh mắt khát vọng được thừa nhận của Tiểu Dực, ôm chầm lấy hắn nói, cô đương nhiên không tin, Tiểu Dực của chúng ta nhu thuận như vậy, đáng yêu như vậy, hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể là người xấu đây? Nàng nói xong, Tiểu Dực đột nhiên ôm lấy Tử Tình òa khóc lên. Nàng chỉ đành phải vỗ phía sau lưng hắn, kéo dài thật lâu. Tiểu Dực mới nói, tiểu đại nhà ta trúng độc, mẫu thân ta cùng đại ca ta bọn họ nhất định nói là ta làm. Nhưng cô, thực sự không phải là ta làm mà, cha ta nhốt ta lại, mãi cho đến hôm nay. Tranh đấu bên trong đại gia đình này thật đúng là tàn nhẫn. Tử Tình là một chút việc cũng không giúp được, chỉ đành phải khuyên nhủ hắn. Có lẽ cha ngươi là tin tưởng ngươi, hắn nhốt ngươi lại là vì bảo vệ ngươi, bằng không ngươi sẽ bị bọn họ hại, cha ngươi chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Tiểu Dực nghe xong hỏi nàng, có phải không? Phụ thân ta tin tưởng ta. Lúc này thư dạy bọn họ dẫn Yên Nhiên đi ra. Yên Nhiên vừa thấy Tiểu Dực khóc liền nói, ca ca không khóc. Lại còn rút khăn của mình ra muốn lau nước mắt cho Tiểu Dực, nghĩ là Tiểu Dực thường hay lau cho nàng rồi. Tử Tình lau nước mắt cho hắn, ôm quần áo mới rồi làm ra cho hắn, giữ hắn ở lại ăn cơm, cuối cùng còn đưa hắn trở về. Nàng vừa nghĩ tới quên hỏi hắn chuyện Việt Thành, ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau Tiểu Dực hết sức phấn khởi vào cửa ôm lấy Tử Tình cười. Cô, ta trở về hỏi phụ thân ta rồi. Hắn nói hắn tin tưởng ta, nhốt ta lại tất nhiên là vì bảo vệ ta. Còn nói sau này bất kể xảy ra chuyện gì, hắn đều tin tưởng ta, và ta cũng tin hắn. Nói xong Tiểu Dược lại khóc lên. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Chương 464, Lý Hãn tới cửa. Đứa nhỏ này, hôm qua đau lòng cũng khóc, hôm nay vui mừng cũng khóc. Khóc nữa thực sự là thành mèo hoa nhỏ rồi. Yên Nhiên ở một bên vỗ tay cười nói, mèo hoa nhỏ, meo meo meo. Cô, ta là nghĩ đến phụ thân ta thực ra cũng không dễ dàng. Cô, ngươi có thể giúp hắn một chút không? Thật đúng là tâm tính tiểu hài tử. Cô cổng lớn không ra, cổng trong không bước, đâu có năng lực đi giúp người khác. Nàng hỏi cũng không hỏi đã cự tuyệt luôn. Tiểu Dực nhìn Tử Tình muốn nói cái gì vẫn là không có nói ra miệng. Nàng trái lại để nhớ tới một chuyện bỗng nhiên hỏi hắn. Đúng rồi, có một việc cứ quên hỏi ngươi. Ngươi nói thật cho cô, mấy năm trước lúc ngươi ở An Châu biết việc kinh doanh của nhà cô ở Việt Thành xảy ra chuyện, có phải ngươi ra tay giúp cô hay không? Tiểu Dực nhìn Tử Tình có chút thấp thỏm gật đầu. Nàng thở dài để tay trên bả vai của hắn nói, lúc đó ngươi mới bao nhiêu tuổi sao đã hiểu những việc này? Ta không hiểu đâu, ta chỉ biết là có người bắt nạt Dượng. Bắt nạt Dượng chính là bắt nạt cô. Ta để cho thị vệ đi hỏi tham gia được, ta để thị vệ ra mặt giải quyết. Cuối cùng chân tướng rõ ràng rồi. Khó trách Tần phu nhân vẫn luôn xoay quanh nhà Tử Tình tìm chứng cứ. Quả thật là Tiểu Dực ra tay. Xem ra Tần phu nhân thật đúng là tâm nhãn nhiều. Nàng cần phải cách xa nàng ta một chút. Đang nghĩ tới muốn cách Tần phu nhân xa đi thì phó phu nhân lại tới cửa. Nhìn thấy Tiểu Dực liền tiến lên lôi kéo tay của hắn, muốn vuốt ve đầu của Tiểu Dực vô cùng thân thiết. Chắc là phó thị về nhà nói cho mẫu thân nàng, là Tiểu Dực giúp đỡ nói hộ cho. Chẳng qua là không biết nàng đối với kết quả này còn hài lòng hay không. Tiểu Dực tránh thoát khỏi vuốt ve của phó phu nhân, lôi kéo Yên Nhiên tránh lên trên kháng chơi. Phó phu nhân, hôm nay nên là ngày tân nương tới cửa, sao lại có thời gian rảnh tới nhà ta? Cơm của tân nương đã ăn xong rồi, lúc này nghĩ đến thăm nương của ngươi trò chuyện, ai ngờ nàng cùng mấy người đại tẩu ngươi đi ra ngoài, ta liền chuyển tới nơi này của ngươi. Hả? Hôm qua nghe đại tẩu ta nói hình như hàng Tết còn thiếu một ít, mấy nhà chúng ta muốn luân phiên làm cơm, nói vậy là đi ra ngoài chợ rồi. Người phương Nam ăn Tết chú trọng nhất là phải có một con gà thiến, nhưng gà trống phương Bắc đều không có hoạn. 30 Tết lại không thể ăn gà mái, thẩm thị cũng là có chút không quen, chỉ đành phải xa Lưu thị đi mua hai con gà trống. Còn có cá cũng vậy, phải là cá sống, ngoài ra còn có móng lợn, sườn lợn rán. Bởi vì mấy người Lưu thị nhàn rỗi không có việc gì liền mang theo bà Tử đi dạo chợ, đây cũng là thói quen đã hình thành nhiều năm, người ngoài nhất định là không hiểu. Tử Tình, người nói lúc trước ở An Châu mấy người chúng ta thật tốt, muốn nói cái gì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kể từ khi Tần phu nhân tới mới làm ra những việc này, khiến cho ngươi và ta cũng xa lạ. Nhưng là ngươi có biết, trong lòng ta vẫn luôn gần gũi với các ngươi. Cái này Tử Tình vẫn còn tin tưởng. Ngay từ đầu khi Tần phu nhân muốn tính kế nàng, phó phu nhân vẫn còn từng nhắc nhở vài lần. Nhưng mà con người đều là ích kỷ, vừa thấy quan hệ thông gia cùng Tần gia có rất nhiều ưu việt, phó phu nhân liền lập tức đứng ở trận tuyến của Tần gia, muốn dựa vào cả hai bên. Mình cũng không chịu thiệt gì. Thiệt cho Tử Tình, vẫn còn cho rằng phó phu nhân là nữ tử thẳng thắn nhanh nhẹn, tuyệt không xu lợi cơ đấy. Ta biết trong lòng phó phu nhân gần gũi với chúng ta, ta cũng vẫn khá thân thiết với phu nhân kia mà. Chỉ là sau này đến kinh thành, mọi người hiếm có cơ hội ở chung một chỗ thôi. Lời hai ai mà chả biết nói, nàng cũng nói được. Như thế thì tốt Tử Tình, ngươi có thể hỏi thăm một chút hay không? Quỳnh Châu này chúng ta phải đi mấy năm? Nói thật ra địa phương đó nghe nói điều kiện tương đối gian khổ. Ở trên đảo trừ tội phạm lưu đày thì lập thân dân bản xứ, ngay cả ngôn ngữ chúng ta cũng không thạo, chuyến đi này cũng ngàn vạn lần đừng có không ra được. Phó phu nhân nói xong lại rút khăn ra. Phu nhân, cái này ngượng ngùng lắm, ta thật đúng là không làm được. Người cũng biết việc này là thánh thượng không định, người khác ai dám hỏi? Hơn nữa thánh thượng há lại muốn gặp là có thể gặp được sao? Nàng từ chối ngay. Điều này cũng đúng, thôi không nói những chuyện này. Khang Bình nhà ngươi Tết này có nhờ mang thư về không? Điểm này phó phu nhân hơn người khác một chút. Vừa thấy Tử Tình không đồng ý, bèn không có nhắc lại, thuận miệng hỏi những chuyện khác. Thấy Tử Tình hưng chí không cao, ngồi không tới nửa canh giờ đã đi. Cô, ta có phải là thêm phiền toái cho ngươi hay không? Tiểu Dực thấy phó phu nhân đi rồi, đi ra hỏi nàng. Nàng nghe xong vội nói, phải là cô thêm phiền toái cho ngươi, về sau nhớ kỹ mọi việc không thể can thiệp vào. Tiểu Dực gật đầu, đột nhiên nhớ tới thứ gì đó. Cô, ngươi còn chưa có đi xem lễ Tết ta đưa cho ngươi. Có rau xanh tươi, ngươi không phải thường nói bà ngoại ăn không quên cải trắng bên này sao? Phòng ấm trong trang nhà ta trồng ra mấy loại rau xanh, ta đưa tới một chút cho các ngươi. Hả? Nhà ngươi có phòng ấm? còn có thể mùa đông trồng ra rau xanh. Đây không phải là kỹ thuật lều lớn sao? Tử Tình thích những suy nghĩ 2 năm, một chút đầu mối cũng không có. Tiểu Dục nhìn Tử Tình có chút kỳ quái hỏi: Cô, gia đình nhà giàu nhà ai không xây phòng ấm trồng mấy bồn hoa? Chẳng qua trồng rau cũng không có mấy nhà, nghe nói là rất tốn tiền. Ngay cả phụ thân ta cũng nói tốn tiền. Tử Tình vừa nghe nghỉ rau luôn rồi. Đến cả nhà Tiểu Dực cũng ngại tốn tiền, có thể thấy được là không có một chút khả thi nào. Nàng đi theo Tiểu Dực đến ngoại viện, nhìn thấy một rổ lá tỏi vàng cùng với tỏi lá xanh, hành lá cái khác cũng là không có gì. Hóa ra không phải là rau cỏ lá xanh tươi, hại Tử Tình kích động vô cùng nửa ngày. Chẳng qua nàng trái lại nghĩ tới một biện pháp, nhà mình là mở xưởng thủy tinh, không bằng là một nhà thủy tinh trồng rau ở bên trong, có là hiệu quả gì đây? Nàng rất muốn thử một lần. Tết này vẫn ăn uống chơi bời như trước, nàng cũng là gặp được nữ nhi Tần gia thân nương Phó gia rồi, ngồi rất là đoan trang văn nhã, không phải là thích nói đùa lắm, có lẽ là nguyên nhân không quen thuộc, không phải là hợp mắt của Tử Tình. Qua mùng 7, Phó gia cùng với Tần gia lên đường, bởi vì đường xá thực sự là quá mức xa xôi. Nàng thế mới biết Phó phu nhân cùng Tần phu nhân đều không đi. Hai người các nàng kết bạn đi An Châu, thu dọn đồ châu báu ở trong nhà, phòng chừng là cũng muốn an cư ở kinh thành đi. Nói thật ra Tử Tình thật đúng là đánh giá hai người này quá cao rồi. Phu thê vốn là phải đồng cam cộng khổ, họa phúc đều bên nhau, hai người này thì tốt rồi, đều lấy cớ là muốn ở chỗ này quản lý gia nghiệp, đẩy tiểu thiếp đi cùng với trượng phu. Từ đó về sau, nàng đối với Phó phu nhân cũng là càng không thích. Thẩm thị càng là như thế. Ở trong mắt nàng, trượng phu chính là trời, nào có lý có thể chỉ là bản thân hưởng phúc mà không đi theo hầu hạ. Trải qua những việc này, bà đối với Phó phu nhân cũng là phai nhạt đi rất nhiều. Mối quan hệ của mấy nhà so với ở An Châu cũng là kém đi. Đương nhiên đây là nói sau. Mà nói đến hiện tại, mùa xuân đến, xuân về hoa nở, Tử Tình nghĩ thế mang yên nhiên đi khang viên, cảm thụ hơi thở của thiên nhiên. Lâm Hưng nói là đào trong khang viên đã sắp nở hoa, nàng càng có hứng thú. Vừa hỏi thì Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cũng có ý này, cũng muốn đi cùng Tử Tình ở nông thôn một ít ngày. Lại cứ lúc gần ra cửa, Vĩnh Chi nhà Phó thị bỗng dưng cảm phong hàn, Tử Hỷ lại không có ở nhà, Thẩm Thị đâu thể rời đi vào lúc này, liền bảo Tử Tình mang theo yên nhiên đi trước, chớ bỏ lỡ thời kỳ ra hoa. Nàng không tiện rời đi, điều kiện chữa bệnh của thời này rất là kém, trẻ con ngã bệnh đều là chuyện lớn, nàng sao có thể không sốt ruột theo, an tâm mà rời đi. Huống chi nàng vẫn luôn nặng lòng với Tử Hỷ hơn một chút. Đứa bé quá nhỏ nên cơn sốt sốt đến vẻ mặt đỏ bừng, mà thuốc đại phu kê lại không uống vào. Phó thị nôn nóng khóc không ngừng, Tử Tình tìm thuốc viên của Tiểu Dược cho nghiền nát bón cho đứa nhỏ uống, lại cùng Phó thị trông đứa nhỏ 2 ngày 2 đêm, thấy nhiệt độ cuối cùng cũng giảm đi, lúc này mới yên tâm về nhà ngủ một ngày. Ngày hôm sau liền mang theo yên nhiên cùng với Thải Văn, Truy Nguyệt, Hoa Mama ra cửa. Lúc này cũng là 3 ngày sau, đã là ngày 15 tháng 3. Vừa vào vườn, suy cho cùng là cây nhiều người ít, trong không khí tràn ngập hương hoa, ánh nắng tươi sáng làm cho tâm tình người ta không tự chủ được sáng lên. Nàng vừa để lễ vật xuống, bọn nha hoàn đang thu dọn phòng ở. Văn Tam tiến vào, Tử Tình liền cười nói: Ta vừa mới vào cửa, hóa ra là ngươi đi theo sau chúng ta tới đây. Có người muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi xem nơi nào thì thích hợp. Nàng thấy Văn Tam vẻ mặt nghiêm túc, thái độ khác thường, trong bụng có vài phần kế quái dị. Nghĩ nghĩ rồi nói: Thư phòng đi, để cho Hoa Mama đi cùng. Ngoại viện viện tử này, Tử Tình cũng là làm một cái thư phòng, đã là chuẩn bị chỗ cho Khang Bình và các quản sự bàn công việc. Đi, không cần người theo cùng, ngươi đuổi những người không liên quan đi trước đã. Tử Tình suy tính trong bụng, xem ra người tới này còn rất thần bí, tất nhiên không muốn để cho người ngoài biết. Nàng nghĩ tới người Lâm Khang Bình cứu đó, nếu đối phương đã tìm tới cửa, không thể không gặp là không thể nào. Vậy thư phòng đi, ta phái Tiểu Bạch đi trong cửa. Vẫn là Hoa Mama đi, ngươi để nàng ở bên ngoài trông, nhớ phải cách xa một chút, hắn dù sao cũng phải suy nghĩ cho danh tiết của Tử Tình. Nàng tìm cớ đuổi tiểu tử bọn họ đi, xe ngựa bên ngoài vào thẳng cửa lớn, chạy thẳng đến nhà giữa. Trong viện tử chỉ có Hoa Mama trông coi. Nàng ở thư phòng đun nước pha trà, trong lòng cũng là nghi ngờ không ngừng. Lát sau vén rèm cửa, tiến vào một người. Vừa nhìn quả nhiên là người Khang Bình đã cứu kia. Văn Tam cùng La Trì thì đứng ở ngoài cửa. Nàng đứng dậy thi lễ, tự mình dâng một chén trà nước lên, cũng không nói chuyện trước, suy đoán ý đồ của đối phương. Lý Hãn nhận nước trà, đánh giá thoáng qua Tử Tình. Nàng chỉ là một thân váy bông thường ngày, không dùng phấn trang điểm, tóc nới lỏng rũ xuống, tết thành mím tóc hình bánh quai chẹp, búi lên, tất cả đồ trang sức đều không có, nhưng là rất thích hợp với nhà nông. Hắn vừa nhìn là biết Tử Tình thường ngày ở nhà tùy ý đã quen rồi, không biết vì sao, nhìn quen Oanh Oanh Yến Yến bên cạnh, ngược lại cảm thấy Tử Tình như vậy thoải mái nhất, hợp mắt nhất, nữ tử như vậy vừa nhìn là biết tâm tư đơn thuần. Nói vậy đây mới là sinh hoạt ở nhà đi. Tử Tình thấy hắn nhìn mình có phần ngây người, trong bụng liền không vui bèn hỏi: Không biết vị gia này tới tìm tiểu nữ tử có chuyện gì chỉ giáo sao? Lý Hãn hoàn hồn, trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên không biết nói gì cho phải.

Tiểu Tình vừa vặn mang đồ đến, định có thời gian sửa sang cải tiến lại một chút, liền về phòng tìm đồ đến, dặn dò nói: mấy thứ đồ này rất nguy hiểm, ta đã đánh dấu rồi, không thể dùng tay chạm vào. Lúc làm phải mang khẩu trang, bao tay. Quy trình kỹ thuật ta đã vẽ xong viết xong, chi tiết ta đều đánh dấu quan trọng. Ngươi bảo bọn họ cẩn thận nhìn rõ ràng rồi mới bắt tay vào làm. Bằng không, nhẹ thì bị thương da thịt thối giữa, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Nhớ lấy. Khẩu trang? Cái gì là khẩu trang? Bao tay thì ta biết. Nàng chỉ đành phải tìm một cái khẩu trang đeo làm mẫu. Thứ này mùi khá gây mũi. Lý Hãn nhận lấy khẩu trang, nhìn Tử Tình nói: Tần nợ phu thê các ngươi rất nhiều, ngươi có yêu cầu gì không? Không có. Tử Tình trả lời rất rõ ràng. Nghĩ một chút lại bỏ thêm một câu: nếu thực sự không học được hãy cứ tới tìm ta đi. Hóa học không giống với chế tạo máy móc, đồ chưa từng tiếp xúc, chỉ có xem qua là có thể bắt đầu làm ra được. Còn cái này bên trong liên quan tới rất nhiều vấn đề như nhiệt độ, nồng độ, hẳn là không phải chỉ xem là có thể học được đâu. Ta có thể hỏi một câu vì sao không? Ta nói rồi, ta chỉ muốn cuộc sống bình yên, nhưng là ta không muốn Đại Phong Quốc bị ngoại tộc khi nhục, dân chúng trải qua cuộc sống lang bạc kỳ hồ. Đây cũng là một chút kỳ vọng của ta đối với Hoàng thượng. Tử Tình nói, nhớ tới từng nhìn thấy cảnh tượng thê thảm 8 năm kia trong TV, nàng thực sự hy vọng Hoàng đế có thể có thành tựu lớn. Lý Hãn nhìn Tử Tình một cái thật sâu, đột nhiên nhớ tới lời nói của Tệ Quang đại sư. Nữ tử này là một người mang tình cảm thương xót, hy vọng hắn đối xử tử tế với nàng. Hôm nay xem ra quả thực là như thế. Lý Hãn mừng vì mình không có thương tổn Tử Tình. Nhận lấy đồ rồi đi, Vân Tam cùng La Chỉ đi theo ra ngoài, cảm xúc trong lòng hai người cũng là rất nhiều. Nàng đưa tặng cách làm ba thuốc nổ rồi, trong bụng cũng là không yên. Mình nhất thời nghĩ đến chuyện nghiên cứu thuốc nổ bị Hoàng đế biết được, cuộc sống sau này còn có thể yên ổn sao? Nàng thực sự không biết. Nhưng là nếu Đại Phong Quốc thực sự bị Ba Quốc khi nhục, lịch sử tương tự tái diễn một lần tại Đại Phong Quốc này, chỉ sợ Tử Tình cũng là không thể bình yên được, chiến tranh sẽ nổ ra. Vốn là mình chỉ là một tiểu phụ nhân ở nông thôn, khi nào thì những đại sự quốc gia này lại vướng mắc mọc rễ ở trong lòng mình rồi? Chẳng lẽ đây là đại yêu Tệ Quang đại sư đã nói sao? Nàng lúc này cũng nhớ tới lời nói của Tệ Quang đại sư. Năm đó đại sư đã khuyên bảo nàng phải có đại yêu, có tấm lòng thương xót, phải bỏ được vật vàng bạc. Không nghĩ tới vài năm sau, những cái này đều ứng nghiệm rồi. Tự nhiên nàng đột nhiên muốn gặp Tệ Quang đại sư này. Trên đời này thực sự có kỳ nhân như vậy sao? Nàng nghĩ đến Tệ Quang đại sư, đột nhiên nhớ tới lời phán của Tệ Quang đại sư với Yên Nhiên. Chẳng lẽ nàng thực sự phải gả vào hoàng gia? Tiểu Dực này thực sự là nhi tử của hoàng đế. Đúng rồi, Lý Linh là tỷ tỷ của Tiểu Dực, đại danh của Tiểu Dực gọi là Lý Dực đi. Thực đúng là họ của hoàng gia mà. Trong lòng nàng đột nhiên nhảy thùng thùng, cảm giác mình sắp đến gần đáp án rồi. Bỗng nhiên chân mềm nhũn, ngồi xuống ở trên kháng. Hoa Mama thấy Tam gia bọn họ đều đã đi, Tử Tình còn chưa đi ra, liền vào phòng nhìn xem Tử Tình. Thấy nàng ngồi ở mép giường ngẩn người, ánh mắt thẳng tắp, Hoa Mama cũng là sợ hết hồn, vội tới nâng Tử Tình hỏi: "Nãy nãy đây là làm sao vậy?" Nàng lấy lại tinh thần, vừa muốn mở miệng hỏi Hoa Mama một chút, Tiểu Dực có phải là hoàng tử hay không, lại nuốt trở về, bởi vì nàng còn chưa suy nghĩ ra. Nếu Tiểu Dực thực sự là hoàng tử mà nói, mình nên đối mặt với hắn như thế nào? Còn có Yên Nhiên, nên làm thế nào để tình cảm của hắn đối với bé phai nhạt đi đây? Nàng nghĩ tới những thứ này, đau đầu không thôi. Trước kia cũng từng đoán Tiểu Dực có phải người hoàng gia hay không. Nàng cho rằng quá lắm chỉ là tôn thất nhàn tản, bởi vì ai từng thấy hoàng tử có thể nhàn tản như hắn? Động cái là chạy đến nhà người khác chơi, coi nhà Tử Tình như hoa viên nhà mình đi dạo. Không nói hoàng tử ra ngoài, giả bảo ngọc trong Hồng Lâu Mộng ra ngồi một chuyến, người đi theo cũng là 7-8. Về sau trong vườn nhà mình chuyến bên cạnh cũng là có 4-5 người đi theo. Thế mà lão thái thái còn không yên tâm, một hoàng tử ra ngoài thế phải phô trương bao nhiêu. Nàng thật lòng ngổn ngang rồi, không biết nên ứng đối như thế nào. Hoa Mama đỡ Tử Tình vào nội viện, nàng thấy Tiểu Bạch đang ném bao cát cùng với Yên Nhiên. Thấy Tử Tình, Yên Nhiên liền chạy tới cười: "Nương, ta theo tỷ tỷ ném bao cát đó." Tử Tình ngồi xuống vuốt tóc của nàng nói: "Là tỷ tỷ theo giúp ngươi chơi bao cát, ngươi phải cảm ơn tỷ tỷ." "Nương, khi nào thì chúng ta trở về, ta nhớ các ca ca." Yên Nhiên nói cho nương: "Nói nghe, nhớ ca ca nào?" "Ta nhớ đại ca, nhị ca, còn có Tiểu Dực ca ca, còn có tam ca, tứ ca, còn có..." Yên Nhiên bẻ ngón tay của mình buồn rầu tính, bởi vì một bàn tay không đủ dùng. Tử Tình vừa nghe Tiểu Dực lại có thể xếp trên Thư Ngọc và Thư Vĩ, bởi vì Thư Ngọc và Thư Vĩ cùng Yên Nhiên chênh lệch không bao nhiêu. Hai người không giống với Thư Dệ và Thư Ngạn, cái gì cũng nhường nàng, chăm sóc nàng. Tất nhiên là không có khả năng giống như Tiểu Dực, mọi chuyện đều theo nàng, hận không thể nâng nàng trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Cho nên ở trong lòng nàng, Tiểu Dực đã chiếm cứ vị trí rất quan trọng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn, bình luận để tăng tương tác cho mình nhé. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.